Chương 96, ngươi muốn làm cái gì? 4. Tô Tiểu Bộ vỗ chán một cái, đúng a, ta tại sao không có nghĩ đến? Bởi vì ngươi ngốc ga tiệc tối tại 7 giờ đồng hồ thời điểm chính thức bắt đầu. Hàn Nặc Cu Nở Dê rời ghế đầu cùng Tô Tiểu Bộ bọn họ ngồi cùng nhau quan sát. Cùng hôm qua diễn tập đồng dạng, tiệc tối ngay từ đầu tiên là mấy cái người chủ trì phiến tình một đoạn lớn, sau đó ngay sau đó là một đám xinh đẹp muội tử vũ điệu. Khiêu vũ muội tử đều rất đẹp, vũ đạo nhảy cũng không tệ, dưới đài đã có không ít nam sinh ở chảy nước miếng. Bất quá Hàn Nặc đối với cái này cũng không có hứng thú gì, ngồi tại trên ghế thực nhàm chán. Lâm Việt ngồi một hồi, liền đứng lên, Tiểu Nặc, ngươi chơ một chu tờ, ta đi một chút liền đến. Nói xong cũng trực tiếp rời đi. Tô Tiểu Độ nghi ngờ hỏi, nhà ngươi Lâm Việt đi nơi nào á? Hàn Nặc lắc đầu, không biết. Bất quá lấy nàng đối Lâm Việt hiểu rõ, Lâm Việt ca ca giờ phút này rời đi, chỉ có hai loại khả năng. 1. Đi nhà xí. 2. Mua đồ. Quả nhiên, một lát sau, Lâm Việt liền trở lại. Trong tay ninh một cái to lớn túi nhựa, xem ra bên trong chứa không ít đồ ăn ngon. Lâm Việt cầm trên tay túi nhựa đưa cho Hàn Nặc. Cho, xem tiết mục QNZ rất nhàm chán. Vừa ăn đồ vật, vừa a nói chuyện phiếm hẳn là tương đối thú vị. Hàn Nặc hiểu ý cười một tiếng. Quả nhiên, tại ảnh hưởng của nàng hạ, Lâm Việt ca ca đã hoàn toàn hỉ hệ u do nữ sinh tâm tư. Nàng không khách khí nhận lấy, tiện tay liền hướng về tiểu bố đinh các nàng đưa. Muốn ăn cái gì lấy cái gì. Trong túi có đủ loại đồ ăn vặt, còn có đồ uống, trang tràn đầy một túi lớn. Tô Tiểu Bộ, Trần Thu Dĩnh, còn có La Tiệp, một người cầm một bao, liền bắt đầu ăn. Các nàng cùng Lâm Việt cũng đã rất quen, căn bản không cần khách khí với hắn. Bất quá ngoài mặt vẫn là muốn nói tiếng cảm ơn. Cảm ơn Lâm Đại Soái ca, chỉ cần có ngươi tại, chúng ta liền sẽ có khẩu phục. Trần Thu Dĩnh vừa ăn vừa nói. Lâm Việt nhàn nhạt một giọng nói, không khách khí. Sau đó lại đưa một cái túi giấy cho các nàng, rác rưởi ném nơi này, không muốn ném trên mặt đất. Trần Thu Dĩnh ha ha ha cười vài tiếng, Lâm Việt, chúng ta là cái loại na y không có tố chất người sao không cần ngươi nói, chúng ta cu nở dê sẽ không ném loạn a. Lâm Việt cười nhạt một tiếng, cuối cùng mới lấy ra trong tay mình cuối cùng cái kia cao y tu y bên trong là một cái áo khoác. Buổi tôi do lớn, ngươi trước mặc vào cái này đi. Lâm Việt cẩn thận đem áo khoác đưa cho Hàn Nặc, cũng cho nàng khoác ở trên người. Bởi vì chờ một lúc muốn biểu diễn tiết mục, cho nên Hàn Nặc hiện tại mặc chính là kịch bản trong cờ nở mặc váy. Váy là mùa hè mặc cao y chu nở dê loa y này, rất mỏng cu nở dê rất ngắn, tại này đầu thu ban đêm, tựa hồ cu nở dê có như vậy một chút lạnh. Hàn Nặc cảm kích nhìn thoáng qua Lâm Việt. Cho nên, ngươi vừa mới là trở về phòng ngủ đi tới Lâm Việt từ một tiếng. Cú nở dê ngồi xuống Hàn Nặc bên cạnh theo nàng cùng nhau quan sát khởi tiết mục tới. Có đồ ăn vặt làm bạn, lại thêm mấy nữ sinh cùng một chỗ cú nở dê có chủ đề có thế trò chuyện, thời gian cũng chậm chậm trở nên nhanh. Rất nhanh, tiết mục liền tiến hành đến hơn phân nửa. Chỉ nghe được trên đài người chủ trì dùng rất êm thai thanh âm giới thiệu nói, phía dưới để chúng ta cho mời khoa máy tính năm nhất Kiều Tử Mạc, hắn muốn mang đến chính là một đoạn Trung Quốc võ thuật tiếng vỗ tay cho mời Hàn Nặc cười khúc khích. Ha ha ha, Tiêu Tử Mạc cái kia bệnh tâm thần rốt cuộc muốn lên sàn. Không biết tiểu bố đinh kế tiếp sẽ là biểu tình gì đâu, chỉ thấy Tiêu Tử Mạc toàn thân áo trắng trang phẫn, hơi hiện tóc dài giờ phút này càng là phiêu giật vạn phần. Theo hắn vừa lên sân khấu bắt đầu, Hàn Nặc liền để xuống ở trong tay đồ ăn vặt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Tiểu Bộ.